Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, bị đánh cướp. Theo thời gian trôi qua, Valos cũng nhận được không ít phải lấy được tài liệu. Phía dưới sắp sửa bán đấu giá là có thần vật danh xưng là Bảo Thụ Adam tài liệu. Bởi lần này lấy được Bảo Thụ Adam tài liệu khá nhiều, cho nên giá khởi điểm định vị 300 triệu berry. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu. Bắt đầu giá bắt đầu. Valos không ngờ tới cái này trưởng đấu giá hội bên trong còn có Bảo Thụ Adam. Đây chính là đóng thuyền siêu cấp vật phẩm A. Nhìn trên đài đấu giá Bảo Thụ Adam tài liệu, mặc dù không tin tưởng mũ rơm một phe Thousand Sunny dùng bao nhiêu tài liệu, thế nhưng Valos có thể cảm giác được cái này đống tài liệu chế tạo thuyền so với Thousand Sunny con cùng lắm tiểu. Valos cau mày trong lòng yên lặng coi là cùng với chính mình tiền dư. Hôm nay vốn là mua tài liệu luyện khí, căn bản là không có nghĩ tới muốn mua vật gì vậy. Mua ác ma Pokédex, những cái này tài liệu luyện khí tốn chừng 400 triệu berry. Tiền trên người không nhiều lắm, không biết có thể hay không bắt Bảo Thụ Adam. Hy vọng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt. 330 triệu berry, 350 triệu berry, 380 triệu berry. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn mọi người tranh đoạt giá cả. Valos khẽ nhíu mày đáy lòng thầm nghĩ, xem tới vẫn là được đụng một cái. Bằng không thực sự liền muốn thác thân mà qua. 450 triệu. Valos thở phào, thần sắc buông lỏng hô. Cũng là đã không ôm hy vọng. Thật là, phải phái bán thứ này cũng không nói trước thông chi một chút. Cái này tư chính mình không có đi tìm hiểu tình huống. Còn ngờ bắt đầu phòng đấu giá không phải. 470 triệu. 550 triệu. Valos hít mạnh một hơi, la lớn, tâm lý yên lặng cầu khẩn, không có tiền, đừng đăng ra giá bản thân, 560 triệu. Cùng Valos kêu giá người nọ nhìn chằm chằm Valos phương hướng liếc nhìn, hơi trầm ngâm phía sau liền báo giá nói. Rốt cuộc, Valos rút lui. Valos vẻ mặt bất đắc dĩ, đáy lòng cũng là phỉ báng thế giới chính phủ. Cái này tiền lương quá thấp, hoa một cái sẽ không có, không đủ tiền dùng a. Là không phải phải đi về cùng Sengoku lão đầu thương lượng một chút. 600 triệu, còn có người đấu giá sao? Phải biết rằng đây chính là có thể đánh tạo không nhìn thiên tai hàng hải thuyền a. Như vậy ta tuyên bố vị tiên sinh này lấy 600 triệu berry giá cả thành công giao đổi bảo cây Adam tài. Liệu? Địch Tư Khoa biểu diễn cũng không có khiến người ta tiếp tục đấu giá. Không thể không tuyên bố cùng Valos kêu giá tên kia mới là sau cùng người mua. Giao dịch xong phía sau, đã không có tiền, Valos chỉ phải hướng phòng đấu giá bên ngoài đi vừa nhìn vừa rồi mua được. Trái ác quỷ Pokédex, Valos nhìn kỹ một chút trong tay Pokédex, phát hiện bên trong trên cơ bản đều là động vật hệ trái ác quỷ. Cũng khó trách sẽ đem như vậy Pokédex cho phép đấu giá rơi. Valos không sao cả lắc đầu. Tiếp tục xem tiếp. Ngược lại mua cũng đã mua rồi. Chẳng lẽ còn muốn đưa trở về hay sao? Đang nói tính thế nào mình cũng sẽ không thua thiệt. Dù sao trái ác quỷ Pokédex ít lại càng ít. Đột nhiên Valos một tiếng ồ ngạc nhiên. Vội vã vừa liếc nhìn Pokédex. Xác nhận chính mình mắt không tốn sau đó. Valos mới, chỉ có, xác nhận chính mình không nhìn lầm, đồng thời, lại biến thành bình tĩnh ung dung dáng vẻ. Cũng là vừa rồi Valos phát hiện tờ này trái ác quỷ Pokédex cuối cùng một cái quả thực. Lại là A Mera Mera quả thực, đang nghĩ thế nào nghiên cứu trên người mình hỏa diễm nguyên tố đâu. Cái này không liền đến rồi sao? Valos trên người dấu bé thời không thiên thư dấu lớn tất cả đều là miêu tả có quan hệ cùng không gian nguyên tố. Đến rồi hiện tại Valos chỉ có thể số ít vận dụng chính mình hỏa diễm. Lẽ nào cùng người đối chiến liền trực tiếp đem con bài chưa lật bại lộ sao? Phải khiêm tốn, hướng hải quân cơ hành tàu chừng nửa canh giờ. Đột nhiên Valos nhướng mày, lập tức thần sắc tràn ngập kinh hỉ. Valos sau đó liền ở một bên rễ cây hơn nửa dựa vào thoải mái tự tại xem trong tay Pokédex. Đang lo hôm nay không mang đủ tiền. Không có mua bảo thụ Adam hối hận đâu. Vừa lúc có người đưa tới. Thực sự là buồn ngủ đưa tới gối đầu. Quá kịp thời. Valos hướng về phía Viễn Phương nhếch miệng hắc hắc cười không ngừng. Không có chốc lát. Đại khái 20 mấy người ăn mặc hắc sắc tây phục nhân liền hướng Dumon phương hướng đi tới. Gần, tỉ mỉ nhìn một cái mới phát hiện thì ra dẫn đầu nam tử áo đen là mới vừa rồi cùng Valos đấu giá bảo. Thụ Adam nhân, thật là muốn chết à. Ta còn chưa có đi đánh cướp các ngươi. Các ngươi ngược lại tới đánh cướp ta. Nhìn hướng mình đi tới những người này. Valos cười hắc hắc, vẻ mặt kinh hỉ. 20 mấy người thân xuyên hắc sắc tây phục nhân cũng không lâu lắm sẽ đến Valos trước mặt. Trong đó dẫn đầu liền là trước kia chính là cái kia đấu giá giả. Nói các vị đứng trước mặt ta nếu nha cái gì? Valos nhìn đối phương nhạo báng nói rằng. Các hạ, chúng ta cũng không muốn gây bất lợi cho ngươi. Còn là hy vọng các hạ ở đấu giá bảo thụ Adam thời điểm để bỉ nhân tổn thất 300 triệu berry. Người đây nói ứng với nên làm thế nào cho phải đâu. Nếu không đem ngươi ở trong phòng đấu giá mua được đồ đạc nhường cho bọn ta thế nào. Cầm đầu nhân thân xuyên hắc sắc tây phục. Mang trên mặt một bộ nhã nhặn kính mắt. Hướng về phía Valos khẽ gật đầu. Có vẻ như muốn tiên lễ hậu binh. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cướp đồ vật của ta sao. Thực sự là hoạt nị vị đâu. Valos nhìn một chút đối phương liền lắc đầu nói rằng, chỉ là đoạt chữ nói nặng chút các ngươi đã muốn cướp ta đồ đạc. Ta cũng không khách khí với các ngươi. Lúc đầu hôm nay không có mang đủ tiền không mua được bảo thụ Adam còn hối hận đâu. Các ngươi cư nhiên đưa tới cửa. Nói xong, Valos cũng không đợi đối phương nói cái gì nữa. Thế, nhanh chóng gần người. Ở đấu giá giả còn chưa kịp phản ứng phía trước cũng đã đánh bại phía sau hắn mọi người. Bảo thụ giao ra đây. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Phải biết rằng, ta nhưng là hải quân. Nhưng là cực kỳ giảng đạo lý. Giải quyết hết những người khác phía sau. Valos một quyền đập về phía đấu giá người đầu. Nhưng trong lòng thì ám cười thầm nói. Ta nhưng khi nhìn các ngươi đưa tiền tới mặt trên. Mới, chỉ có. Biểu diễn một phen, các hạ, tuy là ngươi rất mạnh, thế nhưng, chúng ta cũng không phải ngồi không. Chúng ta thế lực có thể không phải ngươi cái này nho nhỏ hải quân có thể được tội. Đấu giá giả dường như thiếu gân giống nhau, cư nhiên cùng Valos lý luận, khái khái tương đương, người nào quản ngươi cái gì thế lực, dám cướp ta đồ đạc, liền phải làm cho tốt bị cướp chuẩn bị. Hôm nay ngươi ở phòng đấu giá nhưng là mua được không ít thứ tốt đâu. Valos bị người này nói bị sặc. Ho khan hai tiếng không kiên nhẫn nói rằng. Các hạ dường như có điểm ép buộc đâu. Đấu giá giả lắc đầu. Cự tuyệt cho ra đồ đạc. Valos kém chút bị cái này thoát tuyến nam tức giận thổ huyết. Nắm tay điên cuồng đập. Lập tức, một cước đá về phía bên trên một cái hắc y nhân. Ngươi. Nói đúng là ngươi. Đừng giả bộ chết, cho ngươi 3 giây đồng hồ nói ra cái kia chút đồ vật đều để ở nơi đâu. Bằng không ngươi liền vĩnh viễn nằm xuống a. 3, 2, ta nói, đấu giá đồ vật đều ở quán trọ. Là đại nhân tới phía trước yêu cầu. Đại nhân nói, hắc y nhân vội vã bỏ dậy. 1 năm 1 mười tất cả nói. Valos nghe được hắn nói xong liền gật đầu. Một bà kéo qua tên này hắc y nhân, hướng hắn cái ót vỗ ta nhưng là ở ngươi trong đầu phóng ra trái ác quỷ lực lượng nha. Nửa giờ cũng không đến phiên ngươi liền chuẩn bị phanh, đi chết đi. Lập tức, Valos đem đấu giá giả đánh bất tỉnh vứt bỏ đống kia hắc y nhân bên người. Chậm rãi ngồi chờ đồ vật tới. Không lãng phí các ngươi bao lâu thời gian trở lại chủ logo điểm kích một cái là tốt rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.